Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2490, Pháp Thánh Chiến Lực. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hàn cùng Thái Hư Giáo Thủ Tôn giao chiến thời điểm, cái kia âm dương đao thánh, cũng là không có nhàn rỗi, hắn cũng không có cùng Thái Hư Giáo Thủ Tôn cùng nhau ra tay, vây công Tô Hàn mà là thân ảnh chớp động, đi thẳng tới Tam Giáo Chín Phái 72 Tông, cái kia mọi người bảy hư không bên trên. Soạt. Loan đao vung vẩy, vẽ ra một đạo kinh người đường cong, trực tiếp cắt ra hàng loạt ma pháp nguyên tố, hướng phía Hương Nhi xung kích tới. Thất thải pháp thánh, người giết người, còn chưa đủ cỡ nào. Khàn khàn xâm nhiên lời nói, cũng là theo âm dương đao thánh trong miệng truyền ra. Nhà, ta còn tưởng rằng là ai đây, đây không phải cái kia kẻ phản bội sao? Quét âm dương đao thánh liếc mắt, Hương Nhi bĩu môi, châm chọc nói. Làm là phản đồ. Còn nói như thế vàng thật không sợ lửa, người thật đúng là có mặt. Mỗi người quản lý chức vụ của mình, đều vì mình chủ, này, liền gọi là phản đồ rồi hả? Âm dương đao thánh hừ lạnh, vậy được rồi, người không phải phản đồ. Hương Nhi hơi hơi trầm ngâm, lại nói, người là rác rưởi, được rồi. Đánh giám, âm dương đao thánh nhịn không được mắng một tiếng, loan đao giảm xuống tốc độ càng nhanh. Đừng tưởng rằng có thiên đạo áp chế. Ta liền không thể đưa ngươi như thế nào, hôm nay ta liền nhường ngươi biết, pháp thánh, chung quy là pháp thánh. Hương Nhi hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, có một viên viên cầu xuất hiện. Viên cầu xuất hiện nháy mắt, lập tức huyễn hóa thành một cây tràn ngập thất thải chi sắc ma pháp trượng, trên đó có thao thiên ma pháp nguyên tố tràn ngập ra. Thấy ma pháp này trượng thời điểm, âm dương đao thánh đồng tử co rụt lại. Đây là... thuộc về ma pháp sư tiên khí, lần thứ nhất nhìn thấy a, Hương Nhi khinh thường cười một tiếng. Cũng thế, như ngươi loại này ếch mồi đáy giếng, chỉ biết là coi trọng trước mắt lợi ích rác rưởi, có thể kiến thức rộng rãi mới là lạ. Soạt, tiếng nói vừa ra, Hương Nhi ma pháp trượng vung lên, bốn phía lập tức có kinh người ma pháp nguyên tố ngưng tụ tới. Cấm chú, huyễn nguyệt đao thể, theo cái kia ma pháp trượng vung lên. Lập tức có một đạo kinh người thất thải đao mang, từ Hương Nhi trước mặt biến ảo đi ra. Đao mang này to lớn, mọc ra 10 vạn trường, xa xa xem xét, liền như là hoành lập giữa thiên địa một vệt cầu vồng, khó mà hình dung kinh người uy áp, từ phía trên tràn ngập ra. Đây là Hương Nhi khi lấy được ma pháp trượng về sau, lần thứ nhất thi triển. Trước đó những cái kia, bất quá là nàng dùng bản thân ma pháp tu vi, chỗ thúc dục bình thường cấm chú mà thôi. Giờ phút này, có tiên khí gia trì, cấm chú uy lực lập tức tăng lên dữ dội. Mấu chốt nhất là, này huyễn nguyệt đao thể, chính là phong thuộc tính, đơn thể ma pháp công kích. Oanh, đao mang chạm ra, cùng cái kia loan đao hung hăng va chạm, nổ thật to âm thanh, rung khắp thiên địa. Âm dương đao thánh bên kia, thân thể rung mạnh, yết hầu ngòn ngọt, kém chút bắn ra máu tươi. Thân ảnh của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nắm chặt loan đao cánh tay phải run không ngừng, ngực càng là tựa như muốn nổ tung. Trái lại Hương Nhi nơi đó, huyễn nguyệt đao thể đồng dạng là biến mất, lại mảy may không có chuyện gì. Càng là tiếp theo một cái chớp mắt, Hương Nhi lần nữa vung lên ma pháp trượng, nhường bốn phía nhiệt độ, đột nhiên lên cao. Cấm chú, hỏa ma cự thú, suy suy, có nồng đậm xương trắng từ không gian ở trong toát ra, bốn phía hư không đen kịt một màu. Phảng phất đều bị cháy thành hư vô. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn tiếng gào thét, từ bên trên kia hỏa hồng sắc tầng mây bên trong, truyền ra ngoài. Mặt đất chấn động, hai cái to lớn bàn chân, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Vô số người ngẩng đầu, như không sử dụng thần niệm, vẻn vẹn dùng mắt thường nhìn lại, chỗ nào có thể thấy rõ ràng toàn bộ. Bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy cái kia đầu gối chỗ. Oanh, oanh, bàn chân di chuyển, mặt đất đều tại đi theo run rẩy. Nồng đậm nóng bỏng nhiệt độ, giữa thiên địa tràn ngập, những nơi đi qua, một mảnh khói dày đặc bốc lên. Soạt, màu lửa đỏ tầng mây bên trong, có một đường to lớn nắm đấm, tựa như là đại sơn một dạng, đột nhiên vung vẩy mà xuống, thẳng đến âm dương đao thánh đánh tới. Âm dương đao thánh sắc mặt cuồng biến, hắn vốn cho rằng, dùng hắn thời khắc này chiến lực. Hoàn toàn có thể ở vào hạ đẳng tinh vực đỉnh phong, cho dù là không thắng được Tô Hàn, Hương Nhi đám người, nhưng cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng mà, vẻn vẹn mới vừa lần thứ nhất tiếp xúc, Huyễn Nguyệt đao thể liền để hắn bị thương. Giờ phút này, đối mặt này hỏa ma cự thú, âm dương đao thánh lại là áp lực tăng lên dữ dội. Ào ào ào, nhiều loại hào quang, từ bàn tay hắn bắn ra ra, tất cả đều dung nhập cái kia loan đao ở trong. Đây là thuộc về hắn pháp tắc, bản nguyên, không phải tất cả mọi người có thể có, nhưng đến hắn loại tầng thứ này, khẳng định là có pháp tắc tồn tại. Cút, dương đao thánh hét to, loan đao chạm ra, cùng cái kia hỏa ma cự thú nắm đấm phát sinh va chạm. Gần như là trong nháy mắt, cả hai liền giao chiến mấy trăm lần. Mà mỗi một lần, âm dương đao thánh đều sẽ bị ép mạnh mẽ lui lại. Cái kia vẻ mặt dần dần tái nhợt, quần áo cũng là phá toái rất nhiều, gan bàn tay đau nhức, phảng phất tùy thời đều có thể đủ nổ tung. Một đám rác rưởi, đều đang nhìn cái gì, còn không tranh thủ thời gian tiến công. Trong lúc vô tình, âm dương đao thánh quét đến mặt đất bên trên, tam giáo chín phái 72 tông có không ít người đều đang nhìn hướng nơi này, lập tức lửa giận dâng lên. Lão phu đem thất thải pháp thánh kiềm chế lại, các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, đối Phượng Hoàng Tông tiến hành phản kích. Nghe thấy lời ấy, đám người lập tức kịp phản ứng, lúc này gào thét bên trong, hướng phía Phượng Hoàng Tông người giết tới. Không có Hương Nhi công kích, áp lực của bọn hắn lập tức chợt giảm. Nói thật, Hương Nhi đứng ở chỗ này, cho dù là không ra tay, cũng đủ để đem bọn hắn cho chấn nhiếp. Nàng dù sao cũng là pháp thánh, tuyệt không phải người bình thường có thể chống lại. Đối với tam giáo chín phái 72 tông này chút phổ thông đệ tử tới nói, hoàn toàn liền là đồ sát. Giờ phút này, âm dương đao thánh ra tay, cuối cùng để bọn hắn có cơ hội thở dốc. Mặc dù, khả năng vẫn như cũ không phải Phượng Hoàng Tông đối thủ, nhưng ít ra, sẽ không lại chết nhanh như vậy, chết thảm như vậy. Bọn hắn, thật chỉ là pháo hôi, như thế đại chiến, chỉ có chờ giữa song phương cao tầng cường giả phân ra thắng bại, mới có thể triệt để kết thúc chiến đấu. Cùng một thời gian, Thanh Hoàng giáo nơi này, Ám Vu Thái Hoàng chỉ còn lại có nguyên thần, hắn mặc dù huyễn hóa ra tiên khí, cũng không có dùng trên người mình. Cái kia áo giáp, bị hắn thôi động, trực tiếp mở rộng, tựa như hắc vân. Tại hắn hét to bên trong, cái kia to lớn áo giáp bị hắn bắt lại, thế mà trực tiếp bọc tại đang cùng Lăng Tiếu giao chiến tiên linh độc tê trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên linh độc tê, ban đầu thể xác liền cực kỳ cường hãn, mong muốn thương nó đều vô cùng cố hết sức. Giờ phút này, lại là mặc lên mảnh vỡ chỗ biến ảo tiên khí, Lăng Tiếu kém chút chửi mẹ. Hắn tầm mắt chuyển động, rơi vào Ám Vu Thái Hoàng trên thân. Người sau sớm có đoán trước, cười lạnh bên trong, lại trực tiếp nhảy lên tiên linh độc tê phía sau lưng. Thế nào, ngươi còn dự định đối với bổn hoàng động thủ? Nhìn chằm chằm Lăng Tiếu, Ám Vu Thái Hoàng khinh thường nói. Ta thừa nhận, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng nghĩ muốn giết ta, ngươi ít nhất cũng phải giải quyết này tiên linh độc tê lại nói. Đường đường á tiên cấp cường giả, lại là như thế tham sống sợ chết, ngươi cũng là chút tiền đồ này. Lăng Tiếu hừ một tiếng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.